Thực sự ra đó, tại vì mỗi tôn giáo là cứ dành về cho mình một cái quyền là có một cái năng lực, tức là tôn giáo nào cũng muốn chứng tỏ là mình có một năng lực. Vì vậy cho nên đó, cái năng lực đó, đó là không biết cái năng lực đó là ai, nhưng mà mình dành về phía mình. Thí dụ như là có cái câu chuyện như thế này, ở trên cái chỗ mà nhà thờ La Vang hiện nay ở Quận Tây đó, nổi tiếng đó, thì trước đó có một cái chỗ, mà cái chỗ đó, là người dân ở dưới Quận Tây đó, người ta nhìn lên cái đất cái đó đó thì người ta thấy hiện lên một cái bóng người, bóng trắng, bóng gì đó. Thì những người Phật giáo đó thì nói đó là Đức Quan Thế Âm, còn những người Thiên Chúa đó thì nói đó là Đức Mẹ. Nhưng bây giờ mình hỏi đó là Đức Quan Thế Âm hay là Đức Mẹ, hay là đó là ai, hay là khi mình mà nếu mà lên chùa Phật giáo lên làm chùa ở đó thì sẽ nói đó là Đức Quan Thế Âm, còn nếu mà đạo Thiên Chúa lên làm chùa ở đó thì nói là đó là Đức Mẹ. Vậy thì đó là ai? Không biết được, không biết đó là ai. Vì vậy cho nên là cái tôn giáo đó là họ phân chia cái đời sống này nó ra nhiều mặt. Trong cái cuốn mà Tưởng Tập Thư Thầy là có một cái bức thư mà thầy nói về cái đó. Hôm qua thầy có nói đó, thầy với một cái ông cha đó, thầy nói là mình đi đến một cái chỗ nào đó mình chỉ đem lại cái lợi ích cho người ta thôi, xong rồi mình đi, chứ mình đừng có nói họ theo tôn giáo mình. Nhưng mà cái tâm lý về tôn giáo là ai cũng muốn là mọi người theo về mình hết. Ví dụ như thầy đến đây bây giờ thầy chỉ chia sẻ những điều gì mà thầy thấy là lợi ích tốt đẹp rõ ràng, giải quyết được những vấn đề của mình như thế nào, chia sẻ mọi người là ai làm theo thì mong xong thôi, thì cũng chẳng sao cả, cho thầy cũng không cần phải theo thầy. Đại khái là như vậy. Thế thì á, thực ra đó, nếu mà mình tin vào chân lý mà do mình thấy được chân lý, thấy được sự thật trong đời sống, do mình trải nghiệm, chiêm nghiệm mà mình thấy ra được sự thật, thì cái sự thật mà mình thấy ra đó, thực ra nó cũng có đầy đủ năng lực. Cái năng lực này là một cái năng lực gì đó mà ở trong trời đất. Tại sao mà khi mình mà thành tâm lại thì là được? Chính cái thành tâm là cái lúc mà mình hoàn toàn yên lặng, lặng lẽ hoàn toàn. Còn cái khi mà mình cứ nghĩ cái này, muốn cái này, muốn cái kia, lăng xăng cái này, cầu cái này, cầu cái nọ thì coi như là không được. Bây giờ mình cứ tới mình cứ cầu người này, rồi cầu Chúa, rồi chết Chúa cũng không chưa tin. Mới 3 ngày thấy chưa, con mình chưa lần thì thôi qua cầu Phật. Cầu Phật thế 3 ngày nữa cũng không lần nữa, qua cầu tôi cũng trời. Cứ cái này đó thì biết đấy, không bao giờ. Bây giờ mình không cần biết đó là Phật cái trời hay là ai, không cần biết. Nhưng mà đó là cái năng lực của pháp, cái năng lực của vũ trụ, năng lực gì không biết nữa. Nhưng mà khi mà mình hoàn toàn lành thì cái năng lực nó rất mạnh. Nhưng mà mình á thì tại vì sao mình không đủ cái niềm tin để mà lặng lẽ đó. Do đó mình mới phải mượn một cái vị thượng đế để mình tin, mình mượn một vị Phật để mình tin, mình mượn một vị Bồ Tát để mình tin. Chứ thực ra đó chính cái niềm tin của mình đó là chính. Cho nên là trong thánh kinh nó nói là có người đến nắm cái áo mà Đức Chúa cũng mặc y giống như các sư đấy, nắm cái y của Chúa một cái thì lành bệnh, thì cảm ơn lại Chúa quá trời lành. Thì Chúa nói không, cái đó là đức tin của người cứu người. Chúa nói rất rõ vậy đó, đó là đức tin của người cứu người, cho ta không có cứu người. Thì á nó có hai cái loại, gọi là một cái một loại người là đức tin, tức là vì tin tưởng cho nên người ta dừng ra những cái cao siêu mầu nhiệm để cho để gửi cái lòng tin của người ta, rồi chính cái lòng tin đó là nó cứu mình. Bây giờ ví dụ mình ra ngoài biển mà mình theo đạo Phật cho nên mình niệm Đức Quán Thế Âm mà mình được cứu, thực ra là chính là niềm tin của mình cứu mình. Cho đôi lúc đó là Đức Mẹ cứu đó, chứ không phải Đức Chúa, Đức Quán Thế Âm đó. Và đôi lúc đó là một vị chư thiên nào cứu, hay là đôi lúc đó là Long Vương gì đó cứu, chứ không biết đó là ai. Tuy nhiên mình tin cái gì thì nó ra cái đó, mình tin cái gì thì nó ra cái đó. Cái tên thực tế đó, cái lực đó, người trong tâm lý học đó, người ta có nói như thế này. Bây giờ cứ mọi người giả sử như bây giờ có một người họ bịa ra một chuyện, họ nói là ngay cái chỗ ngã ba này có một cái người chết mà nó hiện hình ra màu trắng. Cái ông nó chết mà bây giờ hiện ra màu trắng, hiện ra một cái bóng trắng. Cái người nào mà tin á, cái người nào mà nghe như vậy tin á, thì thế nào có bữa đi ngang qua đó cũng thấy có cái bóng trắng, rồi người khác cũng thấy có bóng trắng, và bắt đầu đó nhiều người thấy cái bóng trắng và tin rằng là ở đó có một cái gì đó mà thực ra là người ta phìa ra đâu. Ví dụ như Tề Thiên Đại Thánh, đâu có Tề Thiên Đại Thánh làm gì có. Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật mà trung truyền người ta đặt ra thôi, chứ làm gì có Tề Thiên Đại Thánh. Trong cái truyền mà Tây Du Ký là chỉ có Đường Tăng là có thật thôi. Nhưng mà Đường Tăng đó người ta cũng mượn cái đường Tăng để người ta làm cái nhân vật, dựng lên một cái nhân vật để tượng trưng cho cái gì đó thôi. Còn tất cả những cái mà nhân vật khác đều là nhân vật không có thật. Thế nhưng mà vẫn có. Có người lên đồng cái thì Tề Thiên Đại Thánh nhập vô. Vẫn có Tề Thiên Đại Thánh như được. Mà Tề Thiên Đại Thánh ở đâu ra? Đó là một nhân vật giả tượng, đâu có phải thiệt đâu mà có. Thì cái đó người ta gọi là sức mạnh của cái tượng tập thể. Sức mạnh của cái tượng tập thể. Cái này là tâm lý học, cái này là khoa học hoàn toàn. Cho nên cái này không phải là mê tín nữa. Không phải là mê tín. Mà nó có thật như vậy đó. Cho nên theo thầy đó, thì nếu mà cái người đó còn ở cái dạng là tin tưởng thì bây giờ họ muốn tin gì tin. Bây giờ họ theo Chúa hay là họ theo Phật thì cũng giống nhau, không khác gì nhau hết trơn. Bởi vì sao? Vì họ theo Chúa hay là theo Phật thì họ theo Phật nhưng mà nghĩ Phật như Chúa thì cũng như không, phải không? Theo Phật nhưng mà là nghĩ Phật như Chúa hay là theo Chúa mà nghĩ Chúa như Phật thì nó thì cũng giống nhau, đâu có khác nhau gì đâu. Thì thực ra đó là mình tin là tin vào ý nghĩa của mình. Tin là tin vào ý nghĩa của mình, chứ thực ra là không phải là tin vào cái tưởng Phật hay là cái tưởng Chúa, mà tin vào ý nghĩa của mình. Cái niềm tin của mình đó nó tạo ra cái điều đó, phải không? Có phải không? Mà đa số quần chúng đó, thì nặng về niềm tin. Bởi vì sao? Vì họ không thấy, ít người thấy. Còn tất cả những người mà ngộ, những người giác ngộ, tức là những người thấy, thì lúc đó là người ta trải nghiệm được cái sự thật. Người ta thấy ra sự thật, người ta trải nghiệm được sự thật, và người ta thấy được cái năng lực ở trong cái sự thật đó. Thấy được cái năng lực trong cái thực đó, chứ không phải chẳng là ai hết á. Có một lần sư Tịnh Đức ấy, sư kể cho thầy nghe một chuyện như thế này, là có một đứa bé nó bệnh, mà sư tới sư Tịnh Đức là tính sư là cái kẻ tính sư là cái téo chơi đó. Sư tới thì nói sư tụng kinh, mà sư cũng tụng kinh vậy đó. Sư nói để chú nguyện nha, mà thực ra sư nói là khi nhìn thằng bé này sư nói đất nước lửa gió ông nói vậy thôi. Thế tự nhiên bé nó lành hết bệnh. Thì về thì cười thế đó, là nói đất nước lửa gió chắc là nói hoài cái đất nước lửa gió nó điều hòa lại cái nó hết bệnh. Còn cái ông mà người ta nói ông Trần Trên đó, ông Trần Trên đó, ông về cái làng đó, mà cái làng đó là năm nào cũng bị cháy hết á. À, bây giờ làm ông làm sao mà ông có tài rồi, ông Trần Trên là ông vì phong thủy mà giỏi mà. Giờ ông làm sao mà để trấn ếm sao để cho cái làng này hết cháy rồi. Ông nói được rồi, dễ lắm. Cái ông nói người ta đẹo một cái chài, đẹo một cái chài lớn lắm, ông bị dừng ở đầu làng đó. Cái từ đó nó hết cháy. Có hỏi ông tại sao, ông nói thì cái chài đứng là đường cháy. Chài đứng là đường cháy chứ có gì đâu. Cho nên người ta nói gì đó, người ta có cái câu nói là hoàng nàng thì vái tứ phương à, phải cái câu vậy không đó. Nên bây giờ mà khi bây giờ bình thường thôi, không cần vái ai hết trơn á. Bây giờ mà đang bình thường là mình đang mạnh khỏe đó, mà ông sư mà ông đi bác qua là có khi ông cho nữa, ông này đi bác gì đi hoài. Đến khi có hoàng nàng gì á thì là để bác cho ông sư để mà hồi hướng phước đại khái vậy. À, cho nên á, cái đó là chẳng qua là bởi vì mình tin, hoặc là mình đến khi mình có chuyện gì đó thì mình cầu này cầu nọ. Cách tốt nhất trên đời này á, không có cách nào mà tốt đề nhất tốt là cứ để yên, tâm mình cũng yên. Còn mình bệnh thì bởi vì nó bệnh nên nó bệnh chứ sao đó, cứ để yên đó. Bây giờ mình cứ chạy vài thật nhiều, đem thuốc này thuốc kia vô nó bệnh thêm. Nhưng mà nếu nó đủ nhân duyên á, nếu mình thực sự mình tin á thì mình cứ để yên. Bởi vì mình đã thực sự tin Thượng Đế, mình tin thần thánh, tin Bồ Tát, tin Phật á thì cứ để yên. Bởi vì nếu như mà cái người này đáng cứu á thì thế nào Phật, không Phật thì Túa, không Túa thì thần, không ông này thì ông khác cũng tới cứu à. Còn nếu như bây giờ cái người đó nó chưa tới cái lúc mà cứu, mà bây giờ mình cứ chạy đông chạy đây tây á thì chỉ hài thêm thôi. Lẽ ra người ta sắp hết bệnh rồi, thầy đó, thầy bữa trước thầy đi là vậy đó. Nếu mà thầy ở nhà là thầy hết bệnh rồi, nhưng mà tại vì đi đây này cho nên nó vẫn cứ còn thầy mới đi khám bệnh, đựng bộ thuốc thêm rồi uống cho mau lành rồi qua đi, rồi ai dài nó uống vô nó cũng bệnh thêm nữa. Lẽ ra là nếu mà chị ở nhà đó, không có đừng có lo gì hết đó, cứ để yên vậy đó, thì hai ngày sau là lần thôi. Nhưng mà thấy mình còn hai ngày nữa mà đi mà chưa lần, mà đi qua bên này là sao? Cho nên đó là thầy đi bộ mấy thằng thuốc uống vô cái nó bình thêm. Đó. Cho nên đó, mình đó là không đủ cái năng lực để cho pháp tự nhiên vận hành. Mình không đủ cái đức tin, niềm tin, cũng như không đủ trí tuệ để thấy là đệ pháp vận hành tự nhiên. Mà mình cứ cầu là thế này, cầu thế kia, cầu thế nào đủ thứ hết. Thì cái đó là không được. Cái đó là vì chính vì cái đó đó cho nên mới sinh ra mê tín. Tự nhiên mình đang lành lặn vậy đó, đừng có sao hết trơn, mình cứ ăn hiền ở lành thôi chứ đâu có sao đó. Rồi tới cái nghe nói là năm nay tới tam tai, cái đời tới chùa gặp cái chùa đó nói thôi chết rồi, tâm tai này là rất nguy hiểm, thế nào cũng bị chết nữa đó. Đó, nếu không thì cũng phải què chân. Bây giờ phải đặt một bức hương ở trong chùa để trong chùa mới cầu nguyện cho năm triệu rưỡi. Một bức hương 5,5 triệu. Còn nếu mà lỡ nó đụng chết liệt thiệt luôn thì đâu có ai đòi nữa. Cứ vậy, tức là Hễ mà mình đã tin á thì thế nào người ta cũng lợi dụng cho. Nhưng mà bây giờ đầu tiên là mình phải cứu mình trước. Cứu mình trước bằng cách là bây giờ mình tâm mình đang xáo trộn cái gì là đang như thế nào đó, thì bây giờ mình phải thực sự tròn vẹn lắng nghe nó. Đó là cách tốt nhất. Cách tốt nhất là cứ để yên mà lắng nghe nó để thấy ra nó thôi. Chẳng có cách nào tốt hơn. Mà nếu một chiều không nói thì cái đó là muốn bái, muốn làm gì đó làm. chứ còn cái đó là không ai nói được. Bây giờ cô nói cách mấy là đến lúc đó nó sợ quá rồi cũng phải đi bái. Nên cái đó cũng là những cái thử thách. Bây giờ cái người này là người trí thức, là cái người khoa học, không tin gì dị đoan mê tín hết. Nhưng mà bây giờ một cái đụng phải một cái là thôi giờ không biết phân vân, không biết là lại ngã này hay lại ngã kia, không biết theo bên này hay theo bên nọ. Có người hỏi thầy như thế này là trong nhà đó là có người mất, thì á cái nhà nó nói chung là cũng có uy tín, cho nên nó là quen nhiều nơi, thì ông cha cũng tới cầu nguyện, rồi ông thầy Bắc Tông cũng tới cầu nguyện, ông thầy Nam Tông cũng tới cầu nguyện, ông Câu Đài Hòa Hảo gì cũng đều tới cầu nguyện hết trơn. Bây giờ nó không biết là thân nhân của con nó mà như vậy, rồi cầu nguyện như vậy, rồi bây giờ sao? Cầu nguyện như vậy rồi bây giờ biết theo ai? Sợ đó không biết làm sao nữa. Không biết đến như nào. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Cứ càng nhiều người cầu nguyện càng tốt, không sao hết trơn. Tại vì sao? Nếu như cái người này họ có đức, thì thực ra cái cầu nguyện họ là đạo gì cũng cần biết, nhưng mà ta hưởng cái đức đó thôi. Phải không? Bây giờ ở đây là người thì nam, người thì nữ, người thì trẻ, người thì già, người thì theo Bắc Tông, người theo Nam Tông gì cũng biết. Còn bây giờ cho tiền thầy thì thầy cũng lấy thôi. Phải không? Chứ đâu có nói là thầy. Đúng không? 4 tháng trước á, anh còn mất. Vợ đến là đạo Công giáo. Mấy đứa con á thì nó chỉ biết đọc kinh Công giáo thôi. Con với chị con á thì là đạo Phật. Thành ra tụi con mới khai kinh Phật giáo. Thời kinh Phật giáo xong thì tới thời kinh Công giáo. Tại vì con đã nghe thầy giảng rồi. Con đường nào cũng đi về, đi lên được thôi. Nhưng mà con bị người ta nói quá trời luôn. Ta nói anh con là Công giáo mà con khai kinh Phật giáo làm gì? Rồi anh con á là không biết đường đi. Thế nên anh biết chứ, anh cũng biết. Anh sẽ cảm nhận được những người thân muốn gì là anh biết. Thực ra đó, sáng đây thầy nói về cái chuyện đó. Nếu một cái ông cha mà ông có đức độ, ông đến ông chú nguyện, thì cái tâm lực của ông á nó cũng giúp được cho cái người đó. Mà rồi đến một ông thầy Bắc Tông Nam Tông gì đó, phái nào đó thì phái, nhưng mà ông nào có đức độ là được. Có ông nào có đức độ thì tới đó thì đều là tốt hết, chứ không phải là đạo. Bởi vì lúc đó người ta hưởng là ta hưởng cái đức độ, cho ta không có hưởng cái ông đó đạo gì, ta không cần biết. Ta đâu có cần biết cái ông đó đạo gì. Ví dụ như bây giờ thầy bị tai nạn mà thiếu máu, bây giờ ông cha tới cho máu thì cũng được, mà ông thầy tới cho máu thì cũng được, chứ đâu có ai mà nói là ông cha thì cho máu vô đây rồi thành Thiên Chúa sao sao được. Đâu cần như vậy. Ai cho máu được, đó là mình nói máu thôi. Chứ còn cái phước đó là nó cái phước. Rồi bây giờ thế này, giả sử như bây giờ cái ông đó, cái người chết đó có được 8 phần phước, bây giờ ông thầy ông cho thêm phần nữa là 9 phần, ông cha ông cho thêm phần nữa 10 phần, mà 10 phần thì được siêu sinh siêu thân, thí dụ như vậy đi, nói vậy cho nó dễ hiểu. Như vậy á thì cái người này nhận được thêm 2 cái phần của ông cha với ông thầy vô thì được siêu thân. Cũng như bây giờ thầy đi về Việt Nam, bây giờ vé mua vé máy bay nó thiếu tiền, ví dụ như ở cái đây về Việt Nam phải 500 đô Úc chẳng hạn, ví dụ vậy đi, bây giờ thầy mới có 300, ông cha cho 100 rồi ông thầy cho 100 thì cũng vẫn đi về Việt Nam được, chứ đâu phải là ông cha cho thì đi cái hướng nào. Nói bây giờ ông cha cho tiền thì đi hướng nào, mà ông thầy cho tiền thì đi hướng nào, đi hướng nào thì tôi cũng về Việt Nam thôi, chứ tôi đâu có đi hướng nào, hả? À, có đúng không? Như vậy cái người đó họ đi đường nào là do cái phước của họ, mình chỉ hỗ trợ thêm thôi, ông cha hỗ trợ thêm, chứ còn là cái người đó là ai là không quan trọng. Cái câu hỏi này của con muốn chia sẻ với tất cả mọi người là mình đừng dính mắt vô một cái tôn giáo. Đừng có cố chấp vào chuyện đó. Với lại thêm một cái nữa, Phật giáo mình cũng có nhiều chi nhánh lắm thầy. Rồi cái có nhiều người cứ nói cái chi nhánh của mình là tốt nhất, chi nhánh kia không tốt, chi nhánh này không tốt, lấy như vậy. Có một điều là thế này, bây giờ cái người đó không phải là người tu, nhưng mà người đó là có đức. Còn cái người tu đó là mê tín dị đoan rồi lừa gạt người ta rồi đủ thứ đó, thì cái người đó là cho dù mặc áo thầy tu mà tới chu nguyện là có khi mất phước thêm nữa. Mời thầy cúng tới cúng, cứ cúng mình cứ trả tiền là vì cho họ cúng thôi, mà họ cúng như vậy thì đâu có được cái phước gì đâu. Tùng kính đâu có ai nghe, tụng kinh không có ai nghe chứ. Bởi vì cái tụng kinh là thầy kể cái chuyện tụng kinh như thế này. Cái ông đó, ông thầy cúng, thì mời ông tới cúng. Khi ông tụng kinh ông mới nhớ, rờ cái khóa, ông thấy chìa khóa có chết rồi, chìa khóa không biết để đâu. Thầy nói ông cứ là tụng cốc niệm tụng là niệm chìa khóa đâu rồi. Tụng kinh nhưng mà trong đầu cứ chìa khóa đâu không? Cái người chết á mới nhập vô một người trong nhà, ông nói sao là cho tôi toàn chìa khóa là sao? Tôi đói muốn chết mà cho chìa khóa không. Đó là sự thật á, cái đó là người ta truyền tiếu, nhưng mà đó là sự thật. Cái tâm của cái người đọc á quan trọng vô cùng. Bây giờ cứ đọc ào vậy mà không có tâm gì cả thì cũng như câu người ta không hiểu. Người ta không hiểu mình đọc cái gì hết á. Trường ví dụ như người đó không có thấy là người tu mà người ta thành tâm thì có được không? Thì trong đó nó có hai cái, một là cái tâm lực mà hai là phước lực. Tức là bây giờ cái người mà chú nguyện đó phải là cái người có phước đức. Và nếu cái người đó phước đức mà người đó không cho thì cũng chịu, cho nên phải có thêm cái tâm lực nữa. Tức là cái tâm có thành tâm hướng đến người đó. Nhưng mà hướng không mà không có cái lực gì hết thì cũng hướng như không. Thế nên nó phải cả hai cái, tâm lực và phước lực. Cái người chết đó, họ không cần biết cái người đó là ai mà cũng không cần biết người đó nói gì, họ chỉ hướng cái tâm lực và phước lực. Cho mình đọc, đến trời cho đất họ cũng nghe gì hết trơn á. À, con lộ tai đâu nữa mà nghe. Họ chết rồi lộ tai nằm cái xác rồi đâu có còn lộ tai nữa mà nghe. Họ nghe, họ chỉ cảm nhận được qua cái đức, qua cái lực của cái tâm lực và phước lực thôi. Họ nghe đó là hoàn toàn thật đó. Thầy chị, con muốn hỏi thêm là có bữa đó thầy nói là cái người mà mất cái mà nếu mà họ không thích nghe tụng kinh mà mình tụng kinh họ có thể bị tâm là cái đó trước khi họ mất hay là sau khi họ mất họ có thể sân? Sau khi họ mất, bởi vì thế này, khi họ mất rồi á, thì họ chỉ cảm nhận thôi. Mà họ cảm nhận cái mà họ không thích, họ cảm nhận cái mà xưa nay họ không thích đó, là họ sân lên, họ phản đối. Chính thầy á, chẳng ngại thầy tụng kinh là cũng nhiều khi là cũng hiệu quả. Nhưng mà có một lần thầy tới tụng kinh trong cái nhà đó ma dữ lắm. Tới cái nhà đó ma mà nó phá, nó cứ dời cái này qua chỗ kia, cái kia qua chỗ nọ, nó hiện hình đủ thứ hết trơn. Mà thầy tới tụng kinh cũng tay tăng cũng hồi hướng đàng hoàng vậy, đi về nó còn phá hơn nữa. Cái ma nó chắc nó không chịu nghe, không chịu đó, chứ đâu phải thầy hay ho gì đó. mà có chỗ thì được, có chỗ là chỉ có để bác Tây Tạng hồi hướng một lần là hết liền. Đó. Mà có người là có chỗ là còn phá thêm nữa, lần sau cái nhà đó không dám mời Thế Tây Tạng nữa, họ không nhận. Thưa thầy, con xin có hai cái câu con xin thầy khai thị cho con được rõ. Thứ nhất đó là con, cái này con không có cái tâm chỉ tán thưa thầy. Có một số chuyên tăng hồi nãy là đưa thầy dạy chúng con là có thể các chư vị đó xuất ra từ tâm chưa xuất gia. Thành thử khi các có một số chuyên tăng thì dù bia ở Việt Nam đó, thì khi mà nếu như mà làm qua đời ra con thỉnh các chư tăng, trong đó có mấy chư tăng như vậy đó, thì dạy mẹ con có chút công đức nào của đạo hạnh của các chư các thầy không, để thầy chú niệm hay là thầy ngồi hướng cho mẹ của con. Thứ hai nữa là con có bạn, người bạn đó là tụng kinh Địa Tạng cho một vài người bệnh, đem cái tâm cũng rất là cung kính và tụng cái kinh đó. Và trong kinh đó có nói là cái người sống á được 6 phần, người bệnh được 1 phần, mà người bạn của con đó phát tâm tặng hết cái công đức vậy thì cái người bệnh có hưởng được cái công đức gì, người đó cũng thiệt tâm là không nhận, chỉ hoàn toàn tặng cho người đó. Thưa thầy, như vậy thì cái tâm lực của người ta, cái hạnh của người ta đó, con người kia có được hưởng không thưa thầy? Cái trường hưởng là thế này, tiền hưởng còn tùy thuộc vào cái người mà họ được nhận, họ tức là mình gửi tới đó. Mình là mình tâm lực, có tâm lực, có phước lực, mình có gửi tới thì về phía mình đó là vậy là 100% rồi đó. Nhưng còn về phía kia nữa, phía kia người ta không nhận thì coi như trả về thôi. chờ không phải là hoàn toàn là được. Như vậy á, cái được á là cái được nhiều nhất á, cái số người mà được nhiều nhất á là cái số người nó đã họ đang cần, và thật sự là họ đang muốn, họ đang yêu cầu cái chuyện đó. Vì vậy cho nên là cái người nhận là còn có nhận hay không? Một là cái người đó vì cái nghiệp quá nặng không nhận được. Hai là cái người đó không muốn nhận. Thì trong những trường hợp đó thì họ không nhận được. Ví dụ như bây giờ như thế này này, cái phước nó kỳ lắm. Cái phước á, mình cho 1 phần, mà nếu cái người đó cái tâm hoan hỷ của cái người mà nhận á thành 2 phần thì phước nó sẽ tăng lên 2 phần. Cái phước á, bởi vì cái phước á là nó đi đôi với cái sự hoan hỷ, mà bây giờ họ hoan hỷ nhiều á thì cái phước nó tăng lên. Cái phước nó không phải như đồng tiền mà hệ cứ đồng tiền chừng nào thì nó chừng đó, mà cái phước nó có thể tăng lên hay giảm xuống. Mình cho rất nhiều mà cái người đó lại nhận được rất ít, nhưng mà ngược lại mình cho rất ít nhưng mà cái người đó là nhận được rất nhiều. Thế là còn tùy vào cả hai bên. Bây giờ để nói thêm một chút, một cái vị tăng ví dụ như vị đó uống bia thì sai rồi đó, thì tức là phạm giới rồi đó. Nhưng mà mình cũng sai, mình sai là ở chỗ này. Ví dụ như ông chỉ có phạm giới đó thôi, nhưng mà nhiều phương diện khác ông là tốt, nhiều phương diện khác ông là tốt, mà ông chỉ có một cái là bây giờ là nghiện bia cho nên bây giờ là không thể uống bia. Đó. Thực ra những cái giới luật của Đức Phật á là ngài nói chung chung để cho mình dễ thôi. Ví dụ như bây giờ như thế này, bây giờ quy định ở bên Úc này á là mình phải đi bên trái chứ không được đi bên phải. Thế mình về Việt Nam thì phải đi bên phải chứ không được đi bên trái. Thế thì bên nào đúng? Cả hai bên đều đúng mà cả hai bên đều sai. Thực ra bây giờ mình ra đường Úc này, giả sử giờ không có xe, có cổ, không có ai hết trơn, thì mình muốn đi thanh thang, mình muốn đi ngã nào đi đâu có tội lỗi gì đó. Phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà xe cổ đàng hoàng mà nó đang chạy như vậy mà mình đi mà chạy bên qua bên phải mình đi thì bây giờ không ai bắt nữa, mình cũng bị tai nạn, phải không? Đó. Vì vậy cho nên thực ra cái giới đó là cái điều học, cái giới này, cái giới nó có mấy cái tầng bậc như thế này này, để thầy kể ra những cái tầng bậc của giới như thế này. Thứ nhất á, giới là ngăn cấm, tức là đã làm cái gì sai rồi bây giờ ngăn cấm không được làm. Nhưng mà có những người ta không sai thì ngăn ngừa, nhưng mà có những người á, người ta cũng cần ngăn ngừa ngăn cấm gì hết á, thì đó là điều học, đó là cái điều mình học thôi. Tức là mình học ra điều học là gì? Cái điều học á, tức là càng lên á, thì nó càng du di hơn. Ngăn cấm á, thì không được, nhưng mà ngăn ngừa đó thì là du di hơn chút. Nhưng mà điều học á, thì không biết giới hạn ở đâu, tức là ngang đây thì đúng, ngang đây thì đúng, ngang đây thì đúng, tùy theo mỗi người. Chẳng biết là cái không biết giới hạn ở đâu hết đó. Bởi vì có người á, uống vô một chút dừa thôi thì đã là mất bình tĩnh hết rồi. Nhưng mà cái ông này ông uống một chai mà vẫn bình tĩnh như thường, ông vẫn làm việc được, ông vẫn bình tĩnh như thường, thì một giọt là cấm, nhưng mà một chai là được. Bởi vì đó là điều học. Điều học tức là mình biết cái giới hạn tới đâu là đúng, tới đâu là sai, tới đâu là thế nào. Thì lúc đó là nó cái giới nó ở mức độ cao hơn một chút. Mức độ cao hơn một chút nữa đó, giới là sự thận trọng. Tức là bây giờ tất cả mọi sự là mình chỉ cần thận trọng thôi. Giả sử bây giờ quên hết cũng còn giới gì cả, nhưng bây giờ làm cái gì cũng thận trọng, uống thì thận trọng. Bây giờ đưa cho một cái gì đó mà uống buồn cái thấy mình là choáng váng thì mình thối. Ví dụ như vậy, tức là cái đó là thận trọng để mình để từng ly từng tí. Thận trọng được rồi á thì tinh tế. Giới nó cao hơn một chút xíu nữa là tinh tế. Và khi mà mình đã tinh tế trong từng cái hành động nói năng á, thì lúc đó đó nó trở thành là mới là trong lành. Vì vậy cho nên á, mình đừng có vội thấy một cái vị uống bia thì mình đã lên án rồi. Hôm qua thầy có nói đó, mình nhìn thấy cái xấu một cái là mình quên hết tất cả cái tốt của người ta. Người ta làm biết bao nhiêu công đức, cũng người mình có một cái tính như vậy đó. Người ta làm biết bao nhiêu điều tốt, cứ bắt đầu người ta làm một cái điều xấu một cái mình coi như mình phụ nhận hết tất cả mọi thứ. Cái người mà đạo đức, cái người trí tuệ là nhìn cái nào ra cái đó, cái nào sai thì sai ta, mà cái nào không sai là không sai, cho mình không có vơ đụa cả lắm. Đừng có vì một cái nào đó mình phải tìm thêm. Ví dụ như mình thấy một điều nào xấu đó thì mình phải tìm thêm để xem thử đằng sau cái người đó nó có những cái điều tốt nào nữa. Còn nếu như một người mà toàn vẹn được thì càng tốt. Nhưng mà thì mình khi mình xét một cái người á là rất khó, không đánh giá bề ngoài được. Cái người tinh tế hơn một cái đó thì người ta không đánh giá cái hiện tượng bề ngoài, nhưng mà người ta đánh giá cái khí lực, cái tâm lực của cái người nó phát ra, thì cái độ cảm ứng mà cao á. Giống như trường hợp mà tế điên tăng, bề ngoài thì là một ông rưỡi không đáng gì, điên điên cũng khùng, nhưng mà thực ra ông là một vị thánh tăng, như Trung Hoa họ nói vậy, đại khái đấy. Thì cái nó rất khó nói. Với lại trong tu tập á, nó có những cái mật hạnh, những cái mật hạnh, tức là người ta biểu hiện bên ngoài như vậy để cho mọi người khinh khi mình. Nhưng mà bên trong á, thì người ta lại đang là tu một cái hành. Cho nên nói chung là mình đừng đánh giá, tốt nhất là mình đừng đánh giá ai hết trơn. Nhưng mà mình có thể quan sát, có thể cảm nhận được. Mình phải chỉ cần thận trọng, cẩn thận để mà thấy thôi. Có ai hỏi gì nữa? Nếu mình cắt đứt cái mắt xích trồng là vô minh thì những cái sau dần dần nó sẽ diệt. Nhưng nếu mà xích đầu là vô minh mình không cắt được thì phải làm sao? Ngoài vô minh ra còn mắt xích nào quan trọng không kém? Trong cái thập niệm nhân duyên thì nó có hai cái, vô minh và hành. Vô minh tức là thế này, vô minh tức là nói bây giờ thầy không nói hết mà thầy nói tóm vài cái thôi, cái chính thôi. Tức là bây giờ mình ngồi đây đó, Bây giờ mình đang ngồi đây này, mà mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là có lục nhập, ha, có lục nhập, cho nên á, khi mình nhìn thì mình thấy cái hình, mình nghe tiếng thì đó là xúc. Khi mình nhìn mình nghe đó là xúc, thì lục nhập xúc. À, rồi á là nó khi mình xúc như vậy á, nó có những cái cảm giác. Ví dụ như mình nghe cái này thì mình thấy dễ chịu, mình nghe cái này thì mình nghe khó chịu. Cho nên á, xúc thì có thọ. Thì á, từ cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tức là nói cho dễ hiểu á, là con người mình đang ngồi đây. Cái mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó, tức là con người mình đang ngồi đây này. Khi mà mình đang ngồi đây đó là nó có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ. Nhưng mà nó tùy theo cái khâu mà hồi nãy thầy chỉ nói lục nhập mà không nói thức danh sắc. Mà tại vì thức danh sắc nó nằm trong lục nhập rồi. Nhưng mà bây giờ này, mình đang ngồi đây, mà nếu mình sáng suốt biết rõ mình, biết rõ thân, biết rõ những cảm giác, biết rõ tâm, biết rõ sự tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nếu mà mình biết rõ đó thì lúc đó là mình. Biết rõ thì mình. Nếu mình hoàn toàn mình tròn vẹn, mình trở về tròn vẹn trong sáng, biết rõ cái thân, cái thọ, cái tâm, cái pháp đang ở đây, thì lúc đó gọi là minh. Bây giờ do mình đang ngồi đây là có lục nhập xúc thọ đó, nhưng mà là mình không trở về tròn vẹn trong sáng để thấy cái lục nhập xúc thọ đó, cho nên tâm nó mới khởi lên nhìn cái bức tranh cái này là thích, hoặc nhìn bức tranh cái là ghét. Những bức tranh đẹp của mình thích, hoặc là mình nhìn bức tranh nói cái gì mà xấu quá của mình ghét, tức là tham sân. Khi mình khởi ra ngoài mà tham sân như vậy á, tức là mình không có biết mình nữa mà si như vậy á, là lúc đó là tham sân si. Tức là nếu mà có vô minh cái á, thì có tham sân si. Còn nếu như mà minh mà mình biết rõ, bây giờ mình đang đi thì mình biết đang đi, đang ngồi thì biết đang ngồi, mình làm gì thì mình biết rõ và tròn vẹn với cái đó, thì nó không có tham sân si. Nhưng mà cái tâm nó cứ chạy ra ngoài, nắm cái bắt đối tượng này đối tượng kia thì nó khởi lên tham sân si. Khi khởi lên tham sân si đó thì gọi là ái. Ví dụ như thầy thấy bức tranh cái thầy nói bức tranh gì mà vậy xấu quá, xin đi ra ví dụ vậy đi, à, tức là cái ái dưới hình thức là sân. À, nhưng mà bây giờ cứ chấp, bây giờ cái chủ nhà mới nói cái bức tranh mua giá rất là cao mà rất là đẹp, ai cũng khen, mà thầy lại nói là xấu, à, là thầy cãi lại, nó xấu vậy mà đẹp cái gì, mua gì tốn tiền rồi thầy nói luôn đó, tôi có đại khái vậy, à. Tức là chấp thủ, mình sân mình ghét cái bức tranh rồi bắt đầu mình chấp thủ với cái của mình, chấp thủ cãi nhau một hồi mình nổi tức quá mình lên mình đập cái bức tranh của người ta, mình nói tranh gì vậy mà mua rồi đập bể cho rồi đó, mất tiền mất bạc của người ta, tranh của người ta hư. Đó là hữu tức là tạo tác, tạo nghiệp, mà tạo nghiệp đó rồi đó thì tức là tạo ra nhân quả, làm cho tụi nhà thù ghét mình, thế này thế kia chẳng hạn, thì đó, rồi nó kéo dài cái nhân quả nó ra, à. Thì cái đó là ái thụ hữu, sinh lão tử đó chính là cái mà cái hậu quả, đó. Mà cái hậu quả đó là sầu bi khổ ưu não, à, cái nguyên lý là như vậy. Này. Do đó Đức Phật ngài mới dạy là mình phải trở về mà ngay nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý này, ngay nơi thân thọ tâm pháp này, mình trở về tròn vẹn trong sáng với nó, thần trọng chú tâm quan sát nó, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với nó, thì nó cũng khởi lên cái tham sân si để mà tạo, để tạo ra cái tuệ ái thụ hữu. Ái thụ hữu này là hành. À, còn mà đối với con người mình đang ngồi đây mà mình không thấy rõ đó, không thấy, không trở về tròn vẹn trong sáng để thấy biết nó đó, thì gọi là vô minh. Vô minh cho nên mới sinh hành, mà hành đó chính là ái thụ hữu. À, đó là vậy đó. Mà hệ đã hành vô minh hành rồi thì nó sẽ sinh lão tử và sầu bi khổ u não. Đó là thập nhị nhân duyên. Cho nên khi mình nắm cái nguyên lý đó thì nó đơn giản là thế này thôi. Bây giờ mình làm gì thì mình thần trọng chú tâm quan sát, mình trở về tròn vẹn trong sáng với nó, thì á cái tâm mình nó sẽ không có khởi lên tham sân si, tức là không khởi lên ái thụ hữu. Cho nên mình nói là hệ minh á, hệ minh chấm dứt á thì không có hành. Có nghĩa là đối với cái thân tâm mình đây mà mình sáng suốt á thì không có ái thụ hữu. Muốn có ai thừa hữu tức là chấm dứt sinh tử. Chấm dứt sinh tử. Cho nên bây giờ Đức Phật Ngài nói rất rõ này. Ngày nay mình ngồi đây thôi, nếu mình khởi lên, cho nên Ngài Asachi mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là tất cả các pháp khởi lên đều do một nhân đó. Tức là cái nhân khởi lên đó, đó khởi lên thì nhân sân, khởi lên nhân xa tham. Tham thì là muốn lấy cái bức tranh này, còn sân đập bể nó đi, ví dụ như vậy, thì cái tham sân đó đó chính là luân hồi sinh tử. Còn nếu như mình bây giờ ngồi đây mà mình tâm mình hoàn toàn là rộng lặng trong sáng đó, khi tâm rộng lặng trong sáng đó, thì lúc đó mình có tâm từ bi với tất cả những người xung quanh đây, đối với bức tranh cũng từ bi luôn, đối với tất cả mọi thứ đều hết, thì đâu có phiền não khổ đau luôn, ngồi sinh tử gì đâu. Cho nên nó mới nói là hết vô minh thì không có ái dục, không có ái thụ hữu, không có ái thụ hữu thì không có sinh tử. Cho nên mình có ngồi đây thiền là gì? Thiền để thấy nơi từ nơi thân tâm này sinh tử đang khởi lên hay là không có sinh tử khởi lên. Không có sinh tử khởi lên là niết bàn, còn sinh tử khởi lên thì luôn ngồi. Đó là vậy. Thiền là vậy. Chứ thiền không phải đi tìm cái gì mà đến bên ngoài. Thiền mà cố gắng mà đi tìm mà muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia đó là sinh tử đó, là ái thụ hữu đó. Còn nếu mà mình quay lại đây để mình thấy rõ đây là nếu mình tâm mình khởi là sinh tử, mà không khởi là niết bàn. Cho nên bên Nhật Bản có một vị thiền sư là ông chỉ nói như thế này thôi. Đừng tu gì hết á, nhớ một điều thôi, là tâm bất sanh là được. Tâm bất sanh là được. Bây giờ mình ngồi, mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình đi, mình đứng gì mà tâm bất sanh là được. Nhưng mà cái đó thì nó cũng có thể dễ bị hiểu lầm. Bây giờ cái gì sanh hay không sanh gì không cần biết, nhưng mà tánh biết vẫn thấy rõ hết là được. Cái tâm bất sanh đây là cái tánh biết. Cái tánh biết này đó thì luôn luôn nó bất sanh. Tức là tánh biết này nó chỉ biết thôi, còn sanh tự là cái trường, nó là cái tâm nó cứ khi tham khi sân cái đồ này kia, nhưng mà cái tánh biết nó vẫn biết hết rồi. Đó. Có người nói là có lúc con không biết, có lúc con không thấy biết gì hết. Thì thầy hỏi là làm sao biết là không thấy biết? Nếu như mà không thấy biết thì đã không biết, thì lúc đó đã không thấy biết rồi, còn làm sao biết? Nhưng mà đã biết là không thấy biết, tức là biết rồi. À, tức là ngay cả khi mình không thấy biết thì tánh biết nó vẫn cứ biết. À, chúng tôi làm sao mà biết mình không thấy biết? Tôi nói là con thất niệm hoài à? Thì phải đó, thất niệm đó là cái tâm nó thất niệm, còn cái tánh biết nó vẫn biết là thất niệm. Vì vậy cho nên nó không sinh không diệt. Mà còn á, mấy cái tâm cứ khởi lên sinh diệt đủ thế, mà tâm cái biết là không sinh diệt. Cái biết là lúc nào đó, mà nó không cần phải có phải, nó phải thường trực. không sanh diệt á, không phải là nó phải thường trực. Có khi nó không cần biết gì hết cũng được, nhưng mà khi cần biết là biết liền. Đó. Con biết mà ví dụ như là con buồn á, thì con cũng đang học để làm theo cái cách thầy dạy là mình buông cái đối tượng ra mà quay trở về với chính mình. Nhưng mà con thấy cái đối tượng đó, nó khi ở trên nhà với mình mà nó còn cái mặt mình hoài thì như vậy đó, mình lo mình quay về mình thì cái đó nó sẽ làm con buông cái của mình vào, chứ nó không có cột rửa được từ con buông của mình. Thì con nghĩ vậy nó cứ đứng này. Ừ, đúng đó. Tức là thế này, mình không phải là quay về theo cái nghĩa là quay về để mà ém nó xuống, mà quay về theo cái nghĩa là mình nhìn lại nó. Quay về theo nghĩa là mình nhìn lại nó, chứ không phải là ém nó xuống. Nếu mà quay về mà ém nó xuống thì nó cứ còn hoài. Còn nếu mình quay về mà mình biết thì nó không vào vô thức. Tại vì vô thức là mình không biết, tức là nó về mà mình không biết mới vô thức, còn mình về mà mình biết nó là tức là thức, tức là mình biết. Thì nó có hai mặt. Đức Phật ngài nói là có hai cái gọi là thắng đế, có hai thắng đế, tức là có hai cái chân lý mà cao nhất. Tức là mặt nào cũng được này. Bây giờ này, thứ nhất á là tâm thanh tịnh, tức là tâm mình á thì sáng suốt định tịnh trong lành, đó là một chân đế. Thứ hai á là thấy rõ các pháp như chân như thật, có hai chân đế như vậy. Mà thực ra hai chân đế này nói là hai mà thành một, bởi vì khi cái tâm mình mà sáng suốt định tịnh trong lành á thì mình sẽ thấy pháp là như chân như thật. Đó. Có lúc á, tức là tùy duyên, có lúc á thì mình nhìn bên ngoài, mình quan sát bên ngoài để mà thấy, nhưng mà quan sát với tâm á là tâm sáng suốt định tịnh trong lành để mà quan sát, chứ không phải là cày ra với tham sân si mà quan sát thì coi như là hỏng hết chuyện. Tâm sáng suốt để mà quan sát, nhưng mà mình quan sát bên ngoài, rồi có khi á là mình phải quay lại để quan sát lại cái quan sát là mình, còn không quan trọng tới bên ngoài. Thí dụ bây giờ một người họ tới họ chửi mình, nhưng mà cái tâm mình nó nổi sân lên, thì bây giờ quan sát cái tâm sân mình trước, quan sát tâm sân mình trước, bởi vì mình quan sát cái tâm sân mình rồi một cái, thì cái tâm sân mình nó mới là ổn định cái đã, khi đó mình nghe họ nói gì. Mà khi mình nghe nó nói gì đó, thì lúc đó mình nghe với tâm ổn định. Cho nếu mà khi mà họ chửi mà mình cứ nghe đó, mà càng ngày càng tức thêm thì bên này nó cứ tức lên hoài, mình hễ trong này mà nó cứ nổi tức hoài thì cứ thấy đối tượng theo cái tâm sân hận đó thì coi như là thấy tật hết rồi. Cho nên đầu tiên á, khi nghe người ta chửi thì chửi, nhưng mà mình phải nhìn lại cái tâm mình trước, nhìn lại cái tâm của mình để thấy cái tâm mình đang có nổi sân hay không nổi sân, tâm mình lúc đó như thế nào thấy rõ cái này. Khi mình thấy rõ được cái tâm của mình rồi thì mình tiếp tục nghe. Rồi á, đến một cái lúc mà bên trong mình cũng biết, bên ngoài mình cũng biết, thì lúc đó là cái trình độ nó cao hơn rồi. Thì cái trình độ lúc đó người ta vừa nghe người ta chửi mà vừa biết mình, tức là cả hai. Vừa nghe người ta chửi thì vẫn cứ lắng nghe người ta chửi, nhưng mà vẫn biết mình rõ ràng trong tâm, thân tâm mình đang như thế nào. Con người mình nhiệt độ có tăng lên không, mình có rung lên không, hay là tâm mình nó cô khệ thân lên không, thì mình đều cũng biết hết. Mình vẫn nghe người ta nói là trình độ rất cao rồi đó, tức là cái tâm mà cả thấy cả được cả trong cả ngoài. Trình độ thứ tư đó là trong ngoài đều lặng, tức là bên ngoài nói gì mình hiểu nấy, thấy hết mà không sao hết. Bên trong cũng vậy, bên trong đó là tâm mình vẫn lặng lại hoàn toàn, tức là dù là bên ngoài đồng hay tình hay cái gì á thì trong ngoài đều lặng lẽ hết. Thì như vậy là đạt tới cái sự tu tập tốt á. Còn lúc đầu á thì nên quay về nhìn mình trước, Chứ hễ mà nghe người ta nói mà mình nội sân rồi mà mình còn nhìn ra ngoài nữa là coi chừng. Bây giờ mình phải nhìn về cái sân của mình lại cái đã. Thì khi mình thấy cái tâm của mình đó, là nó lắng dịu xuống. Cho nên lúc đó khi tâm mình lắng dịu xuống đó, thì nghe người ta mình cảm thông được với cái người ta nói cái gì. Đó, cái mà Đức Phật ngài dạy đó, tuy trong kinh thì nói là khi thì niệm mình, khi thì niệm bên ngoài, là khi đó mình mới là thấy được trong ngoài. Cho đến khi nào mà ai nói gì thì nói, mà mình cũng vẫn là tâm mình vẫn là sáng suốt, vẫn là lặng lẽ, vẫn là không tham sân khởi lên, thì lúc đó là coi như là thành công đó. Rồi này, anh hỏi. Dạ, con. Trong 12 nhân viên nó cắt cái nào được cái đó đó thì... Cắt á, là cắt cái vô minh đó. Ở bên Miến Điện á, có một ngài Mô Gốc. Ngài không có nói hành thiền được gì hết á. Ngài nói đừng có hành thiền gì hết á. Chỉ thấy mình đang minh hay vô minh thôi. Chứ đừng có làm gì hết á. Tức là mình cứ sống bình thường. Mình cứ sống bình thường. Ví dụ bây giờ mình cầm cái ly uống nước. Thì mình có minh hay không, hay là vô minh? À, mình uống nước này là minh hay vô minh? A Di Đà Phật, thầy có một vị thầy nói mà con quên này, chỉ nói về vô minh tập bị nhân duyên, mà nói về vô minh cắt ra vô minh cũng được, mà cắt ái cũng được đó thầy. Đúng rồi, nhưng mà vô minh vẫn là chính, vô minh và minh vẫn là chính. Vì có minh mới là biết ái mới cắt, chứ không có minh làm sao biết ái mà cắt. Cho nên minh là vẫn là chính. Tất nhiên á, khi mà có minh á, thì các ái có nghĩa là khi minh thì nó không khởi ái, hoặc là khi minh á, mà có ái khởi lên á, thì thấy cái ái đó, cho nên ái đó nó không có hoàn thành được nữa. Vì vậy cho nên á, cái mà các ái đó vẫn là minh, thì minh vẫn là chính rồi. Cho nên hễ mà minh được á, thì không có hành, mà không có hành á, tức là không có ái thụ hữu. Quý vị nhớ như vậy đó, khi giờ mình á, đó cũng là một cái cách. Ví dụ như ngài Mô Gốc thì ngài nói là minh hay vô minh. Còn ngài thiền sư Ban Kê ở Nhật Bản á, thì nói là tâm sinh hay bất sinh. Tâm sinh là vô minh, mà không sinh tức là minh. Thì cũng giống nhau, nó đại ca vậy đó. Còn thầy á thì cụ thể hơn chút cho nó dễ. Thầy nói là bây giờ làm gì thì thần trọng chú tâm quan sát. Bởi vì khi mình thần trọng chú tâm quan sát thì thần trọng là giới, chú tâm là định và quan sát là tuệ, tức là minh rồi đó. Mình làm gì mình cứ thần trọng chú tâm quan sát là minh. Còn nếu mình mà cái tâm ở đâu á thì lúc đó không còn biết gì mình nữa. Mà muốn biết rõ thân thọ tâm pháp mình thì phải trở về thần trọng chú tâm quan sát ngay cái thực tại này. Thế thôi, đơn giản, rất đơn giản. Ngài hồi nãy thầy nói về tánh biến, tánh biến đó có phải là trên sách vở người ta gọi là tánh giác hay không? Tánh biến là tánh giác, đúng rồi. Người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì nói vậy cũng được. Tánh giác, cái chữ mà tánh biết đó là cái chữ sử dụng trong cái câu mà định nghĩa chữ tâm. Tức là bản chất của tâm là biết pháp, tức là tánh biết. Thực ra mình nói tâm cũng được, mà mình nói tánh biết cũng được. Nhưng mình nói tánh biết thì nói cái mà nội trội nhất trong cái tâm. Vì thực ra trong cái tâm nó có đủ thứ hết. Trong cái tâm nó có thiện, có ác, nó có không thiện, có ác, nó có đủ thứ trong đó. Nhưng mà cái tánh biết nó là biết hết tất cả những cái đó. Cũng giống như ví dụ như một con cọp ấy, nó thấy một cái con nai. Nhưng giả sử con nai đó nó đứng yên hoàn toàn, nó bất động, thì con cọp này nó cũng vẫn không dám tấn công. Nhưng mà chỉ cần con nai đó nó chạy một cái là con cọp được theo liền. Nó là như vậy. Vì vậy cho nên á, tánh biết này đó là nó thấy được hết tất cả mọi cái yếu tố ở trong cái tâm, nhưng mà chỉ khi nào nó đồng lên mới thấy. Cho nên người ta trong dịch lý người ta có nói một cái câu là nghiêm cơ ư tâm ý sơ đồng chí thời, sơ đồng chí thời, tức là cái lúc nó mới khởi lên, thấy được nó khi nó mới khởi lên. Thì Đức Phật á, thì Ngài nói là cái tuệ thấy sinh diệt, tuệ thấy một pháp sinh lên và thấy được nó diệt. Trong cái tâm nó có nhiều yếu tố thiện ác đủ thứ, khi cái này khởi lên, khi cái này khởi lên, khi cái nào khởi lên. Mà nó khởi lên thì không phải là khởi lên riêng một cái, mà nó là khởi lên một nhóm, khởi lên cái nhóm nhóm tham, khởi lên cái nhóm sân, khởi lên nhóm từ, khởi lên cái nhóm xã, ví dụ vậy. Tức là nó cứ khởi lên như vậy, nhưng mà nhờ khởi lên, nhờ cái hoạt động của nó mà tánh biết thấy hết. Cho đến một lúc tánh biết thấy hết tất cả những cái đó thì cho hoạt động tự do. Nói như Khổng Tử là tòng tâm sở dục bất du cụ, tức là lúc đó tâm muốn khởi cái gì cũng được hết mà vẫn không sai. Tại vì sao? Vì lúc đó tánh biết nó biết hết rồi. Thí dụ như bây giờ nói như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ một người giữ bò, thì trong đàn bò đó nó có 100 con, nhưng mà khi cái người giữ bò đó không biết được, không biết được là bao nhiêu con, thấy một đống rồi không biết là bao nhiêu con, một cái chuồng bò lớn đó không biết bao nhiêu con. Thế bây giờ nếu mà cứ để vậy là rất khó đếm. Cho nên bây giờ này, mở cửa cho nó đi ra. Nó đi ra một con, đếm một, hai con đếm hai, ba con đếm ba. Đó là lần đầu đó. Lần thứ hai, con nào ra nhỏ thì con thứ nhất nhỏ, con thứ hai lớn, con thứ ba đực, con thứ tư cái gì đó chẳng hạn vậy. Là ông xếp loại được là bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng cái, bao nhiêu cũng lớn, bao nhiêu cũng nhỏ. Đó. Rồi con như thế nào dần dần dần là ông nắm vững hết cả cái đoàn bò đó. Thì lúc đó ông không còn lo sợ gì nữa. Ông đã biết cái tính từng con bò này thì thích đi ăn cái gì, con bò kia thì thích phá cái gì, con bò nọ thì thích cái nào đó, đã ông biết hết rồi. Thì lúc đó ông là cái người giữ bò rất là giỏi, không còn sợ bò lạc hay là bò mất, cái bò phá hay bò làm gì đó, không còn sợ nữa. Thì cái tánh biết của mình nó như người giữ bò. Còn cái tâm mình nó có rất nhiều yếu tố nào tham sân si tử bi hỷ xả gì trong nó thường vàng hà cám trong nó đủ thứ, nhưng mà cái tánh biết nó biết hết rồi á là giác ngộ. Thì khi đó đó mình mới dám gọi đó là Phật tánh. Thật ra cái tánh biết với Phật tánh là hoàn toàn bằng nhau. Tại sao hoàn toàn bằng nhau? Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này đi. Cái ông giữ bò đó, ông có cái đèn pin, ông có đèn pin thì ông mới kiểm soát bò đó bằng cái đèn pin đó. Thì cái đèn pin đó lúc đầu đến sau cũng như nhau, nhưng mà nó là khác là lúc đầu là chưa biết bò ra thế nào, nhưng mà về sau ông chiếu con này chiếu con kia chiếu con nọ chiếu một hồi giờ biết hết đoàn bò hết trơn rồi. Thành ra cái đèn pin thì cũng chừng đó, nhưng mà là biết hết. Cái tánh biết của mình cũng vậy, tánh biết của mình trước sau nó cũng là như một. Cho nên mới có hai cái trí gọi là căn bản trí hay là vô sư trí và hậu đắc trí. Vô sư trí tức là cái tánh biết nó lúc đầu và đến sau cùng thì giống nhau, nhưng mà lúc đầu không biết gì hết trơn lúc đầu không biết gì hết, nhưng mà cuối cùng á thì lại biết hết. Cái bản chất á, tức là cái thể tánh á, thì giáp đồng nhau, thì giống nhau, lúc đầu lúc cuối đều giống nhau, nhưng mà cái mà biết pháp này biết pháp kia bao kia lúc đầu á là giác, lúc đầu tánh biết là giác, là tánh giác, nhưng mà sau cùng là toàn giác, là cũng cái tánh giác đó thôi, nhưng mà là giác được hoàn toàn. Đại khái là vậy. Thí dụ như bây giờ thầy đến đây một tuần lễ rồi thầy đi, thì thầy quen vài ba người gì đó, nhưng mà nếu thầy ở đây khoảng 5-6 tháng hay một tuần một năm gì đó là biết hết mọi người ai sao đại khái là vậy. Thì cái lúc đầu cũng là tánh biết đó, nhưng mà ở một năm sau thì cũng là tánh biết đó chứ đâu phải tánh biết nào khác. Vì vậy cho nên cái tánh giác đó thì nó không lớn không nhỏ, nhưng mà cái trải nghiệm để thấy ra sự vật sự việc thì lại là có chỗ là chưa chưa có gì cả, đến cái lúc là hoàn toàn. Thầy nói là một cái là khởi niệm và một cái là vô niệm. Cái niệm nó dơ tới luân hồi sinh tử. Thì làm sao mà một người đang sống như vậy mà có thể không khởi một niệm nào cả để đạt tới gọi là vô sanh dù còn những thân? Bây giờ thầy lấy ví dụ. Thí dụ như bây giờ thầy trồng xoài, nhưng mà chưa biết gì hết. Cho nên á, là khi thầy bắt đầu gieo cái hạt xoài thì luôn luôn là thầy hỏi, không biết gieo rồi nó ra cái gì đây. Rồi bắt đầu nó nảy mầm. Nảy mầm thì rồi mình nói không biết là nảy mầm rồi nó là cái gì đây. Rồi bắt đầu nó ra lá. Thì cứ như vậy á, là cái người đó luôn luôn khởi tâm. Người đó luôn luôn khởi tâm. Còn bây giờ á, cái người đó trải nghiệm, chiêm nghiệm và thấy hết tất cả cho đến khi cây xoài, từ cây xoài mới gieo cho đến khi cây xoài nó ra trái, nó chín như thế nào rồi, cái gì biết rõ hết trơn rồi á. Thì bây giờ thấy có một người gieo cái hạt xoài, người đó không cần khởi niệm gì cả, người đó vẫn biết hết. À, vậy thì không khởi niệm là khi nào mình thấy rõ hết tất cả các pháp. Còn nếu mà mình chưa thấy rõ thì thế nào mình cũng phải tưởng tượng để mà muốn biết rõ. Vì vậy đó là khởi niệm. Vì vậy cho nên khởi niệm, chỉ cần mình biết có khởi niệm, không khởi niệm thì mình biết không khởi niệm. Cho nên mình không bắt buộc là không khởi niệm. Bởi vì nếu mà mình, bởi vì khởi niệm cũng đúng, mà không khởi niệm cũng đúng. Khi cái người người ta không còn không cần khởi niệm nữa thì người ta không cần khởi niệm gì nữa. Thí dụ bây giờ một bác sĩ rành, thì bây giờ nhìn cái người bệnh hay là người bệnh nói ra cái là biết hết rồi, cho nên không cần phải khởi niệm gì hết, mà vẫn cho thuốc, vẫn làm rồi này kia đàng hoàng đấy, nhưng mà không cần khởi niệm gì cả. Nhưng mà nếu bây giờ cái người bệnh nó nói với một cái người không biết gì về bệnh đồ gì hết đó, thì người đó chắc chắn, ủa người nó vậy là bệnh gì? Vậy là tại sao lại nó như vậy, tại sao nó như kia, rồi lúc nhất chắc chắn cái khởi niệm, chứ có cách gì mà không khởi niệm. Vậy thì khi mình ở giữa cuộc đời này á, chuyện khởi niệm là cũng là chuyện tự nhiên. Cho nên thầy mới nói là cứ để cho tham khởi lên, cứ để cho sân khởi lên mà thấy, chứ đừng có vội diệt tham diệt sân, bởi vì diệt tham sân rồi lấy gì thấy. Mà mình nói thì mình đang học thì cần bài học. Bây giờ là thầy dạy toán, ông cứ đưa bài toán ra ngoài làm với thấp quá, khi nào mình làm thông suốt rồi lại ông hết đường đó, lên lớp rồi là ông hết đường. Chứ còn bây giờ mình chưa lên lớp là ông cứ đưa hoài thôi, chừng nào mình còn làm trật là nó cứ đưa nữa đó. Ví dụ cho nên á, cái tham sân cũng vậy, tham sân cũng là bài học đó, mình chưa thông suốt là nó cứ còn đưa nữa. Nó tại sao mà con tu hoài mà nó cứ sân hoài, thì tại chưa giải hết bài toán đó, thì bây giờ nó cứ toán nó phải tới nữa chứ, cứ làm bài tập thêm nữa chứ, chừng nào làm thông suốt hết thôi. Nó bây giờ trở lại cái ví dụ như hồi nãy, nó bác sĩ đi, bác sĩ giỏi, bây giờ mình là nhìn thấy cái bệnh của người đó là biết hết trơn rồi. Cho nên á, bây giờ mới biết rằng cái người thằng này á, là phải uống cái thuốc này. Bây giờ khởi tâm lên á, là ghi cái toa đó cho người ta mua thuốc, rồi dặn người ta phải uống ngày mấy viên rồi này kia đó, thì cái đó là di tác. Di tác là bởi vì sao? Bởi vì cái trường nó rành rẹ rồi, bây giờ chỉ nói ra thôi. Còn bên kia đó, bên kia là vì không biết cho nên phải tạo tác để trở thành. Tức là cái hậu quả là mình chưa biết, mà mình chỉ là cứ tạo tác để trở thành một cái mà mình tự tưởng thôi, thì cái đó là tạo tác. Chứ có, hay là bây giờ mình nói lại cái chuyện người trồng xoài. Cái ông trồng xoài mà ông rành hết trơn rồi, là bây giờ ông cứ giao đó rồi ông đi chơi. Thành ra cái việc làm của ông là nó trở thành di tác. Còn á, cái ông kia thì cứ là giao xuống rồi cứ lo lắng, không biết mai sao, mốt rồi sao gì, cứ lo lắng từng ngày từng giờ, cái đó là tạo tác. Tạo tác là thế. Bây giờ mình ngồi đây, Nếu không có chuyện gì xảy ra hết trơn á thì mình chỉ có cái biết thôi, phải không? Đúng không? Lúc đó chỉ có cái biết thôi. Bây giờ có người tới đập cái vai mình cái, thì khi đó cái sắc á mới xuất hiện. Lúc đó cái sắc mới xuất hiện, tức là cái sắc do bên xúc. À, hoặc là bây giờ ai nói một cái thì tự nhiên cái âm thanh nó như vào đó, thì cái lúc đó cái sắc tai này này nó mới xuất hiện. Phải không? Thì cái thức đó mới đáng cái thức. Bây giờ cái thức này này nó kết hợp với cái độ tai thì thành danh sắc. Đúng không? Thí dụ như bây giờ nếu ông đó là ông cha. Cha đây là cha mẹ. Nếu ông cha ông ngồi đây mà không có chuyện gì cả thì ông có thấy ông là cha không? Ông có thấy ông là cha không? Không phải không? Bây giờ đứa con này nó mới kêu cha ơi cha, thì thức danh sắc liền tiếp xúc với cái đứa con đó thì nói à cha đây, đây là tái sinh cha đây. Cái gì nữa? Cha tái sinh ấy, cha nãy giờ đâu có thức sinh đâu. Bây giờ cha tái sinh rõ ràng như thế. Cái đó là tái sinh đó mình chỉ được. Có một người hỏi như thế này, kiếp sau ngài, thầy mới đọc cái bài nào đó, nói là kiếp sau ngài tái sinh đi về đâu? Nói tao chưa chết mà hỏi gì. Chưa chết mà hỏi gì chừng nào. Nhưng bây giờ tái sinh nó rất rõ phải không? Thức danh sách đó là cũng rất rõ đó. Rồi cái thức đó bây giờ mình, nếu mình ngồi không vậy đó, bây giờ mình tâm rộng lặng trong sáng mà không có gì hết, hoặc là khi mê đấy được, không cần rộng lặng trong sáng, lúc đó không có biết gì hết đó. Đó. Nhưng bây giờ nghe kêu cha một cái là thức sinh lên liền, phải không? Mà thức lên thức lúc đó là bởi vì đó tiếng kêu, cho nên thức đó là kết hợp với lỗ tai, cho nên là danh sắc. Mà lỗ tai cho nên gọi là nhị nhập, cho nên lúc danh sắc thì lục nhập đó, nhị nhập đó. Thì lúc đó cái thức danh sắc lục nhập đó chính là sự tái sinh của ông cha. Đúng không? Vừa rồi có một người hỏi thầy trong trang web á, ai vô trang web đọc thì sẽ có cái câu hỏi thầy mới trả lời đó. Có người hỏi là khi mình sinh ra đó thì có sắc thân và có thức, rồi có ngũ uất, rồi có thế này thế kia độ thức. Rồi giờ chết đi á thì cái thân này á là nó trở thành các bụi, trở về các bụi. Rồi cái gì đi tái sinh? Thầy nói đừng có tìm hiểu cái đó. Bây giờ muốn biết thì cứ ngay từng cái thực tài sinh diệt đây này mà cứ thấy ra một hồi là sẽ có câu trả lời trong đó. Đó là câu trả lời chính xác, chẳng phải bị nói cũng như không. Bây giờ nếu không biết thì nói cũng như không. Bây giờ có trả lời thì cũng đâu có biết. À, trên thực tế thì trả lời đâu có biết. Thì tức là để chỉ mà thỏa mãn cái tò mò trí óc vậy thôi. Trên thực tế mình đâu biết. Nhưng mà là nếu mình quan sát thấy được cái sinh diệt của cái tâm mình đây thì mình sẽ biết được là cái gì tái sinh, cái gì không sinh. Mình sẽ hiểu được cái tái sinh ngay đây này. Tức là mình ngồi đây là có tái sinh hay không? như nãy thầy ví dụ đó, mình ngồi đây mà có tái sinh hay không? Mình không minh, cho nên mới là cái bản ngã nó phát sinh, nó tái sinh lên. Còn nếu như mà mình minh á thì chị nghe, chị nói, chị thấy, chị có danh sắc thôi. Mình có danh sắc, bên kia là danh sắc thôi. Thì không có gì hết. Rồi, bây giờ hết giờ. Ngày mai mình sẽ tiếp. Thì cô đọc. Cầu xin quan hệ phước điều chúng con, họ trì Phật giáo tăng mồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc chân khỏi nạn tai, chúng con được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh thần ngõ họ